Ông xã, ông xã. Ừm, em muốn. Nam Sơ Hạ hai mắt mê ly, gò má ửng hồng, miệng anh đào hé mở thở gấp, tay nhỏ gắt gao ôm cổ Hạ Hầu Khâm, một bàn tay còn lại lần xuống bên dưới tìm kiếm dương cụ hắn. Học muội, tiểu Hạ, anh nhịn sắp không được rồi, tiếng rên rỉ ngân nga mất hồn. Hạ Hầu Khâm đỏ mặt chứng tỏ hắn đã sắp tới cực hạn, côn thịt nhắm ngay dũng đạo ấm nóng, phần eo dùng lực thúc vào thật mạnh. A un, cực đại dương vật nháy mắt đâm vào mật huyệt khít khao, làm Nam Sơ Hạ nhịn không được yêu kiều rên một tiếng. Đúng lúc này, Hạ Hầu Khâm đè lại cặp mông tròn trịa lại hung hăng cắm xuống, toàn bộ xâm nhập vào hoa kính. Cực đại quy đầu vô cùng cường thế định mở vách tường hung hăng đánh vào nơi sâu nhất của cô. A, thật thô, thật dài. A, học trưởng, rất, rất thô, quá dài. Thời điểm hắn dùng lực đâm vào lút cắn, Sơ Hạ vô lực rên rỉ theo từng động tác của hắn, dương vật căng cứng thẳng tắp sáp nhập như muốn xuyên xỏ qua cơ thể cô. Nơi tiếp hợp của bọn họ chặt chẽ không một tia khe hở. Hắn dũng mãnh, cô phối hợp chiều đưa đúng là rất kích thích, rất dễ đạt đến cao chiều khoái lạc. Học muội, hút thật nhanh, thật chặt. Hạ Hầu Khâm cảm giác được vô cùng thỏa mãn thư sướng, hiện tại hắn đã được thỏa mãn ý nguyện được đề thiên hạ của mình dưới thân mà dâm thao tùy ý. Nghĩ đến đây, hạ thân hắn lại hưng phấn, trong khe huyết của Sơ Hạ rõ ràng là trường thêm mấy vòng. Học trường, a, ông xã, sao vậy, sao vậy, lại lớn nửa rồi. Cảm nhận được sự lớn lên của ông xã nhỏ được mị thịt mình bao bọc, Sơ Hạ thuận miệng hỏi, lọt vào tay hắn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, lý trí hắn dường như bị lỗ nhỏ của cô cậu đi mất. Lại thêm thanh âm mềm mại, nỉ non gọi hắn là ông xã, làm hắn càng thêm thư sướng, dương vật mãnh liệt rút ra cắm vào hoa huyệt, gạt mở miệng tử cung chui vào cánh cửa thần bí, tê dại khoái cảm mãnh liệt vô cùng. Bà xã, ông xã muốn làm em, thật thoải mái. Em là bà xã của anh, chết tiệt, sao em lại nhiều nước như vậy chứ hả? A, ông xã, em là bà xã của anh, tiểu huyệt bà xã chỉ để dành cho ông xã cắm, mỗi một tiếng của Nam Sơ Hạ còn hơn liều thuốc kích dục, làm hắn như phát điên muốn càng thêm mãnh liệt, lý trí hắn hiện tại chẳng phân biệt đâu là đâu, chỉ hào hào muốn cắm rút cho cái miệng nhỏ tham ăn này đến hư mới hả? Dạ, ông xã, dùng sức cắm vào đi, làm chết giấm huyệt em. Dương vật ông xã thật dài, đâm vào thật thoải mái, Nam Sơ Hạ phóng đãng hét to. Hạ Hầu Khâm nghe từng tiếng ông xã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nóng thiết cực đại cấp tốc ra ra vào vào cửa huyệt, hung hăng khi dễ hoa tâm mềm mại, khiến Nam Sơ Hạ bị kích thích mãnh liệt cao trào ngân nga rên rỉ không ngừng, cảm giác được tiêu huyệt Nam Sơ Hạ ướt át lầy lội, giúp hắn mỗi lần sáp nhập càng thêm thông thuận, cảm giác như ngâm trong suối nước nóng. Thắt lưng kiện mỹ không ngừng lay động lực đạo lần sau nhanh hơn lần trước, thanh âm nhuộm màu tình dục càng cắm càng say đắm. Bà xã, sau này chúng ta làm tình thường xuyên có được không? Anh rất thích được lỗ nhỏ của em bao bọc, giống như được tắm nước nóng ấy, được. Ông xã, em là của anh, mỗi ngày đều để anh cắm làm, thật thoải mái. Dương cụ Hạ Hầu Khâm nóng như thanh sắt ra vào khe huyệt bị sáp đến chuyển sang đó, Nam Sơ Hạ vẫn chẳng cảm thấy khó chịu. Còn nâng lên mông đẹp, vứt bỏ hết liêm sĩ dưới thân hắn cầu hoan, miệng nhỏ liên tục thở gấp.